sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 10 trong quyển sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế của tác giả Inamori Kazuo, dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên và nhà xuất bản Trẻ. Chương 10. Lập chí. Chú thích: lập chí, tự xây dựng và quyết tâm theo đuổi chí lớn. Hết chú thích. Mọi thứ bắt đầu từ tư duy. Sago đặc biệt nghiêm khắc cảnh báo những ai có tinh thần yếu đuối sớm từ bỏ chí nâng cao, nuôi dưỡng tâm hồn bản thân từ trước khi nỗ lực. Ông dùng chữ bạc nhược để phê phán những người có lối sống thiếu phấn đấu, chỉ chọn phần dễ, cách đơn giản mà theo. Điều di huấn thứ 36. Người có tâm hồn thấp kém, trong gương thánh hiền mà không dám phấn đấu, không có chí trở thành người như vậy thì bạc nhược chẳng khác kẻ chưa ra trận đã chạy trốn. Chu Tử, Chu Hy đã nói những kẻ mới nhìn đối phương rút kiếm đã bỏ chạy thật chẳng ra làm sao. Chú thích: Chu Hy sinh năm 1130, mất năm 1200, là người đã phát triển học thuyết lý khí của Trình Hạo và Trình Di, đã đưa lý học lên thành một hệ thống duy tâm khách quan hoàn chỉnh, được gọi là Trình Chu lý học. Hết chú thích. Nếu không tự mình trải nghiệm tu thân cả tinh thần lẫn thể xác bằng cả lòng thành như đã đọc sách vở thánh hiền đúc kết và một đời thực hành, mà chỉ dừng lại ở mức độ biết có nói như vậy, có sự nghiệp thế kia thì cũng chẳng ích gì. Tinh thần được đúc kết của thánh hiền không được truyền tải mà chỉ ở đầu môi chót lưỡi, không được quan tâm thực thụ. Nếu chỉ đọc sách thánh nhân hiền sĩ như đọc về thì cũng như đứng bên cạnh nhìn kiếm thuật của người khác mà bản thân không thấy thuyết phục. Bản thân không thấy thuyết phục thì dù có được người khác thách đấu ngàn trận thì cũng chỉ bỏ chạy mà thôi. Như đã trình bày ở chương trước, dù có học bao nhiêu tri thức tinh thông của thánh hiền, có học lý luận kinh doanh, kỹ thuật bao nhiêu đi nữa, mà không có dũng khí, không giữ cho mình một lòng tin mạnh mẽ, ý chí cao mà thực hành, thì không thể nào khắc sâu, thu thập kiến thức vào người được. Đến khi tiến hành thực tế thì không giúp ích gì được. Sago cho rằng những người đứng trơ như phỏng trước con đường đi đến mục tiêu dài dằng dặc và tự mình bỏ cuộc, mình không thể làm được, là kẻ nhu nhược, yếu đuối, chỉ biết trốn tránh mà thôi. Bất kỳ chuyện gì cũng bắt đầu từ tư duy một cách mạnh mẽ, đặt ra mục tiêu thật cao và nghĩ, tôi muốn như thế, tôi muốn như vậy. Phải luôn giữ nguyện vọng mạnh mẽ như thế, ý thức đắm chìm vào đó. Bắt đầu từ nghĩ mạnh mẽ, ngủ cũng như thức, không phút nào không nghĩ đến mục tiêu đó, từ đó thực hành lời dạy của bậc tiền nhân. Con đường đó có thể rất chông gai, có thể đầy rẫy những khó khăn, có thể khiến ta phải suy nghĩ sao phải đặt ra mục tiêu cao để rồi phải chịu khổ nạn thế này. Nhưng những người kiên định với ý chí mạnh mẽ sẽ không bao giờ biến mất khỏi con đường dẫn đến mục tiêu. Giả sử dọc đường có gặp trắc trở, dậm chân tại chỗ hay vấp ngã, họ vẫn đứng dậy tiến về phía trước. Ngược lại, những người không có chí sẽ chẳng có con đường nào mở ra. Một người sinh ra trên đất Satsuma thời Bakufu và sau đó quay về cố hương sau bao biến cố là Saigo. Một người sinh ra và lớn lên ở Kagoshima thời Showa như tôi. Tuy thời đại khác biệt nhưng chúng tôi đã từng được học chung một bài học bởi cùng chung phong thổ và văn hóa quê hương. Chú thích: Showa, Chiêu Hòa, niên hiệu của Nhật Bản trong khoảng thời gian 1926 đến 1989. Hết chú thích. Đó là bài hát truyền thống cổ xưa của Kagoshima, Shimazu Iroha Uta. Bài hát bắt đầu thế này: những lời dạy quý báu của tiền nhân mà chỉ biết thuộc lòng ngoài miệng, không áp dụng, thực hành thì chẳng có ý nghĩa hay tác dụng gì cả. Trẻ con phiên Satsuma từ nhỏ đã được học thuộc lòng bài hát này và có lẽ Sago cũng vậy. Thời thơ ấu tôi cũng được tiếp thu văn hóa truyền thống đó. Cả đời Sagor đã không quên bài học đạo làm người được người lớn dạy cho từ lúc nhỏ. Và như lời bài hát, ông đã luôn thực hành lời dạy. Điều di huấn thứ 36 thấm đẫm tinh thần này: lập chí và bước đi. Chuyện đó không dễ dàng gì, nhưng Sagor nói hãy lấy khó khăn làm niềm vui. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Nếu đi con đường chính đạo, chắc chắn gặp khó khăn. Điều di huấn thứ 29: hễ đã đi trên chính đạo thì chắc chắn gặp khó khăn, khổ nạn. Nên cho dù gặp cảnh khó khăn thế nào, không cần phải lo lắng thành công hay thất bại, sống hay chết nữa. Trong mọi việc đều có kẻ hay người dở. Tùy việc mà có người làm tốt, có người không làm được gì. Cũng có người dao động, cảm thấy bất an trước khi thực hành chính đạo. Nhưng là người thì phải đi trên chính đạo, nên việc thực hành hay đi trên đó, không có người hay kẻ dở, cũng chẳng có ai là không thể. Chỉ cần chăm chú đi, nếu có gặp khó khăn thì cần phải vượt qua, bất chấp kết quả ra sao, vẫn tiếp tục đi trên con đường đó. Đến khi nghĩ lại thời trai trẻ, bản thân đã gặp khó khăn vượt qua nó. Bây giờ không bị dao động trước bất kỳ khó khăn nào nữa, chỉ cần đạt được vậy là đã hạnh phúc. Thực hành chính đạo có nghĩa là thực hiện những điều đúng đắn, chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Và Sago nói rằng cho dù tình thế ra sao, cuộc diện thế nào, cũng không được câu nệ chuyện thành, bại, sinh, tử. Chính đạo nghĩa là đạo lý làm người, hay nói cách khác, không sống theo chủ nghĩa thuận lợi cho bản thân, không sống theo kiểu thỏa hiệp. Người ta nói vậy nên ta cũng làm theo cho yên ổn. Cũng không để bị tình cảm chi phối, kiểu vì nghĩ tội nghiệp ai đó hay vì hàm ơn một ai. Tức nếu người trong gia đình, cha mẹ, anh em nhờ cậy chuyện gì, nhưng nó không đúng với chính đạo bản thân theo đuổi, thì cũng phải dứt khoát chối từ. Nếu cương quyết thực hành như vậy, đương nhiên sẽ gặp những khó khăn không ngờ đến, có thể bị đánh giá không phải là người. Lúc ấy sẽ có người nghi ngờ việc chọn lựa chính đạo của mình, hay có người dao động, không biết đi con đường này liệu có suôn sẻ, thành công hay không. Nhưng Sago đã nói, không cần lo lắng về những việc như vậy. Ngược lại, phải có lòng kiêu hãnh, tin tưởng vào con đường mình đã chọn, đến mức xem việc đi trên chính đạo là một niềm vui thì mới có thể thông suốt. Tức cho dù có bị vấp ngã, cản trở, thì ngược lại xem những cản trở đó là niềm vui. Nếu không như vậy, không thể đi trên chính đạo. Sago tuyên bố dứt khoát như thế. Tuy nhiên, thanh niên Pinsonai nghe vậy chưa lấy làm thỏa mãn. Họ thấy thật khó khăn khi thực hiện chính đạo mà không quan tâm kết quả tốt xấu, không lo lắng buồn phiền. Thế là Sago kể chuyện mình thời trẻ đã từng gặp khó khăn ra sao. Trầm mình cùng nhà sư Gesho ba lần bị đẩy ra đảo, dẫn dắt quân sĩ trong cuộc chiến tranh sinh tử, ấy vậy mà vẫn quyết tâm đi theo chính đạo. Từ đó mà tinh thần ý chí không chút dao động, có cái nhìn thấu đáo với mọi việc. Cuộc đời của Sago được thể hiện rõ ràng trong bài thơ chữ Hán Ngẫu Thạch: cơ lịch tân toàn chí thủy kiên, trượng phu ngọc toái quý chuyên toàn, nhất gia di sự nhân tri phủ, bất vi nhi tôn mãi mỹ điền. Trong cuộc sống có nhiều người sống theo chủ nghĩa cơ hội hay chỉ biết tính toán thiệt hơn, thì việc muốn sống đúng đắn, đúng nguyên tắc thôi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Những người theo chính đạo gặp khó khăn là chuyện đương nhiên. Cũng chính vì vậy, nếu không có thái độ, tinh thần thưởng thức khó khăn thì không thể tiếp tục theo đuổi chính đạo. Sago có thể tuyên bố hùng hồn như vậy, có lẽ do ông đã sống một cuộc đời thăng trầm. Chính vì biết điểm yếu của con người là càng gặp khó khăn càng dễ nhục chí, nên ông mới nói phải đạt đến trạng thái này, lấy khó khăn làm niềm vui. Chưa hết, trong mọi việc đều có kẻ hay người dở, tùy việc mà có người làm tốt, có người không làm được gì. Nhưng thật ra tập đi chính đạo thì không có hay, dở, được, không được. Khi gặp khó khăn, người ta dễ dàng chạy theo phương pháp luận, tìm kiếm phương cách thuận lợi dễ dàng hơn. Hẳn Saigo muốn nói không được làm việc dễ dàng như vậy. Chắc chắn đó là do Saigo tin rằng đi con đường chính đạo sẽ được báo đáp. Saigo cho rằng đi trên chính đạo tức là vương đạo cuộc đời. Và tôi cho rằng hơn thế nữa, đó là ông nghĩ đây là nơi hội tụ của vạn người. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. Mọi người phải đi trên chính đạo. Điều di huấn thứ 28. Thực hành chính đạo thì không còn phân biệt cao quý hay thấp hèn, ai cũng phải thực hành. Ví dụ Nghiêu Thuấn làm vua trăm họ, nghề nghiệp thời xưa chính là dạy học. Hay như Khổng Tử đã từng gặp nhiều khó khăn ngay tại nước Lỗ của mình, cũng như các nơi khác, và ra đi với thân phận thấp kém. Nhưng 3.000 đệ tử của ông lại tiếp tục theo lời dạy mà thực hành chính đạo. Thực hành chính đạo thì phải bình đẳng cùng mọi người, không cho mình cao quý. Hết thảy mọi người cùng thực hiện thì xã hội sẽ trở nên phồn vinh. Ta như nghe được lời răn của Saigo. Các chiến sĩ vượt qua thời kỳ Bakufu đầy biến động, tận lực cống hiến cho công cuộc mở ra thời đại mới Meiji. Hẳn không riêng gì Saigo, thời gian đầu đã hô vang chính đạo và hành động dựa trên căn bản của chính đạo. Nhưng bước vào thời kỳ Meiji, khi được dụng chức trong tân chính phủ, họ bắt đầu biến chất. Nói cách khác, họ mở ra thời đại Rokumeikan, cắt phăng búi tóc, mặc âu phục, nhảy múa thâu đêm suốt sáng, sống trong dinh thự biệt phủ hoa lệ và tệ hơn là tranh giành vinh hoa hiển đạt về phần mình. Chỉ 4-5 năm sau Meiji Isin, tình trạng đó đã nhanh chóng xảy ra. Những thế hệ chăm chăm văn minh khai hóa cứ lần lượt xuất hiện, chính đạo trở thành một khái niệm lạc hậu. Trước khuynh hướng đó, Saigo đã giống hồi chuông cảnh tỉnh. Những lời cảnh báo của Saigo bị xem như gió thoảng mây bay và như tiếng kêu đau lòng đến tận thời hiện đại, khi mà chữ chí sắp trở thành tử ngữ. Thời nay người ta không thực hiện chính đạo được, có thể do không còn hiểu chính đạo là gì. Chính đạo là đạo lý của đất trời, không có những suy nghĩ nhỏ nhen, khuôn vặt của con người chen vào. Nếu liệt kê, ta sẽ có chính nghĩa, công bằng, công chính, thành thật, khiêm nhường, dũng cảm, nỗ lực, bác ái và vô tư, như Saigo nói. Tức những đạo đức căn bản trở thành khuôn mẫu cho con người sống ở đời. Hay đơn giản hơn là những lời dạy đều hay lẽ phải mà cha mẹ thầy cô dạy ta từ tấm bé, như không nói dối, phải ngay thẳng, không lừa gạt người khác. Chính những lời dạy nguyên thủy ban sơ đó là chính đạo. Bởi chính đạo là thứ quá đơn giản, bình dị như vậy, nên mọi người cho rằng nó tầm thường, xem nhẹ và không chịu thực hành. Việc thực hành chính đạo như Saigo nói, chính là gìn giữ những điều răn dạy làm người căn bản đó, và theo đó mà sống ở đời. Hẳn sẽ có nhiều người nghi ngờ, đơn giản và ấu trĩ như vậy sao? Nhưng liệu có mấy ai gìn giữ được lời răn dạy đơn giản, được học từ thầy cô, cha mẹ từ thuở nhỏ đó? Thử nhìn lại đời mình hay công việc, chẳng phải mọi người đang sống tính toán thiệt hơn, thỏa hiệp với chủ nghĩa cơ hội thuận tiện mà không theo quy phạm đấy sao? Như đã trình bày ở phần trước, một công ty sẽ sụp đổ từ một dối trá nhỏ, hay một chính trị gia, quan chức cấp cao, tỉnh trưởng, thị trưởng sẽ bị truy vấn trách nhiệm và bị phê phán nghiêm khắc khi lạm quyền, lộng hành. Trước cục diện cần dũng khí để làm điều đúng đắn, mà cân nhắc, do dự, mình nói ra sẽ bất lợi, thì đã bẻ cong lòng tin bản thân, hoặc chí khí bị khuất phục bởi những dèm pha xung quanh. Những việc như thế này xảy ra khắp nơi trong xã hội hiện đại. Để làm cho xã hội tốt đẹp hơn, từng người chúng ta phải nhìn nhận lại và lý giải việc thực hành chính đạo, quyết tâm thực hiện nó. Chính việc xác lập đạo đức căn bản như vậy cần phải có trước cả việc tuân thủ pháp lệnh. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 10, Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 11, tinh tiến.